Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, Thì Yêu. Converter, Dark Hero Tần Mục thân thể cứng đờ, vực ngoại thiên đình thiên đế, là thiên minh, lão giả mù ý tứ thiên đế là trong thiên minh một người nào đó, hay là toàn bộ thiên minh, hắn lúc trước không có nghĩ qua vấn đề này. Có hay không loại khả năng này, vực ngoại thiên đình thiên đế không phải một người nào đó, mà là một đoàn thể, người trong đoàn thể này có các loại lợi ích gút mắc. Nếu như cái suy đoán này thành lập, hắn có thể vẽ phác thảo ra Thượng Hoàng thời đại một chút hình dáng. Thượng Hoàng thời đại là do Địa Mẫu Nguyên Quân dẫn dắt lên, Địa Mẫu Nguyên Quân vun trồng chính mình dòng dõi. Đến đỡ bọn hắn mở ra Thượng Hoàng thời đại, thành lập Thượng Hoàng Thiên Đình, được xưng Bắc Thượng Hoàng. Thiên Minh thì nâng đỡ một nhóm người khác thành lập Nam Thượng Hoàng. Thành lập Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, cùng Bắc Thượng Hoàng đối lập rằng co. Hai cái Thiên Đình ở giữa tranh đấu chém giết, kéo dài gần 30 vạn năm. Lúc này, vực ngoại Thiên Đình càng nhiều là một người đứng xem. Tọa sơn quan hổ đấu, lúc này vực ngoại thiên đình hay là Long Hán thiên đình? Long Hán thiên đình hấp thu Tiêu Hán thiên đình cùng Long Tiêu thiên đình, biến thành một cái cồng kềnh quái vật khổng lồ. Trong thiên đình này có cổ thần, cũng có bán thần cùng hậu thiên sinh linh tu luyện mà thành thần trì. Tại trong lúc này, thiên minh càng ngày càng lớn mạnh. Dùng một loạt thủ đoạn thời gian dần trôi qua thay thế đi trong vực ngoại thiên đình lực lượng. Trung kiên, cầm giữ vực ngoại thiên đình, cổ thần người người cảm thấy bất an. Thiên công, thổ bá đều cảm giác được tự thân lợi ích bị hao tổn. Lại bị thay vào đó nguy hiểm. Thiên minh nội bộ cũng bởi vì quyền lực cùng lợi ích xuất hiện phân liệt. Cầm giữ vực ngoại thiên đình thiên minh cùng Nam Thượng Hoàng thiên đình cũng xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn. Nam Thượng Hoàng lý niệm là nhân mạng lớn hơn trời, thần vì người phục vụ, mà cầm giữ vực ngoại thiên đình thiên minh đã nắm giữ không gì so sánh nổi quyền lực quyền thế. Bọn hắn đến đỡ Nam Thượng Hoàng thiên đình, ngược lại thành cái đinh trong mắt của bọn họ, trở thành uy hiếp được bọn hắn thống trị quái vật khổng lồ. Mâu thuẫn bộc phát điểm thời gian ngay tại Địa Mẫu bị thiên minh diệt trừ đằng sau. Địa Mẫu bỏ mình, Bắc Thượng Hoàng thiên đình hủy diệt, diệt trừ Nam Thượng Hoàng trở thành thiên minh thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chiến tranh chính là tại Lăng Thiên Tôn lấy ra thiên hà, thí nghiệm chính mình hoàn mỹ nhất trạng thái thần thông lúc bộc phát. Lăng Thiên Tôn không chết, Nam Thượng Hoàng Thiên Đình liền không bị thua. Tồn tại kinh khủng kia giết vào trong sương mù, tập sát Lăng Thiên Tôn. Cùng lúc đó, vực ngoại Thiên Đình thần nhân đại quân tiến đánh Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, tạo thành Thượng Hoàng Thiên Đình triệt để hủy diệt. Đây chính là Tần Mục suy đoán, mặc dù còn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng hắn cảm thấy cái suy đoán này hơn phân nửa tiếp cận chân tướng sự thật. Hắn đuổi theo lão giả mù lại lần nữa đi vào thiên hà một bên. Lão giả mù tiếp tục khâm liệm bay tới Lăng Thiên Tôn, thi thể. Đồng dạng tình huống xuất hiện, Lăng Thiên Tôn, thi thể, lại lần nữa hóa thành thanh thủy. Tần Mục nhịn không được nói, trưởng lão. Lăng Thiên Tôn thần thông là vật chất bất dịch bất tăng bất giảm bất cải. Nàng cho dù chết rồi, thi thể cũng sẽ biến mất một lần nữa hóa thành nàng. Lại lần nữa sống lại, bởi vì thần thông của nàng chính là vật chất không thay đổi. Người thu liễm vĩnh viễn không phải là nàng, sẽ chỉ là trong sông nước sông. Chân chính nàng đã hóa thành trên thiên hà đoàn vĩnh hằng vật chất kia. Nàng đã biến thành trên sông mê vụ, nàng không quan tâm ngươi làm cái gì, không quan tâm ngươi vì nàng lập bia, vì nàng tạo mộ, tuyển ra một người lý giải Lăng Thiên Tôn, như vậy người này nhất định là Tần Mục, Lăng Thiên Tôn thần thông hắn hiểu nhiều nhất. Lúc trước cũng là hắn cùng Khai Hoàng cùng một chỗ đem chưa hình thành tạo hóa chi thuật truyền thụ cho Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn thần thông hình thức ban đầu cũng là tại Tần Mục cùng Khai Hoàng trợ giúp xuống hoàn thành. Về sau Tần Mục tiến vào quỷ thuyền, cũng là Tần Mục mượn nhờ tứ đế chi lực phá vỡ Lăng Thiên Tôn thần thông. Chỉ là khi đó Lăng Thiên Tôn thần thông vẫn như cũ không hoàn mỹ. Bất quá, đối với Lăng Thiên Tôn thần thông lý giải, thật sự là hắn là đệ nhất nhân. Hắn thấy, lão giả mù canh giữ ở bờ sông, vì Lăng Thiên Tôn thu liễm thi thể là hoàn toàn chuyện không cần thiết. Bởi vì Lăng Thiên Tôn đã cùng thần thông của nàng hòa làm một thể. Hoàn toàn có thể nói, Lăng Thiên Tôn đã biến thành thần thông của nàng. Nàng sẽ vĩnh viễn sống ở trong thần thông. Khởi tử hoàn sinh, sinh mà phục tử, tuần hoàn qua lại, thậm chí Tần Mục suy đoán. Hắn tại Dũng Giang đầu nguồn gặp phải mê vụ chính là Lăng Thiên Tôn thần thông. Là Lăng Thiên Tôn mang theo hắn trở lại viễn cổ, trở lại Thượng Hoàng thời đại thời kỳ cuối. Chỉ là khi đó Tần Mục cũng không biết thôi. Lão giả mù thạch quan sử dụng hết, lại kéo lấy quan tài tiến đến lập bia an táng. Ồm ồm nói, không có người quan tâm nàng, chính nàng cũng không quan tâm. Lão sư chỉ có một người vì đạo mà thành, một người thuần túy. Nàng đơn thuần đến trong lòng chỉ có đạo trình độ. Nàng không có các ngươi những tâm tư đó, không có các ngươi âm mưu quỷ kế. Nàng cũng không quan tâm quyền lực địa vị. Nàng đối với tất cả mọi người không có uy hiếp. Vì sao nhất định phải nàng chết? Vì cái gì không thể để cho nàng còn sống? Lão giả mù này lửa giận ngập trời, ngửa đầu thét dài, như là một đầu dã thú bị thương. Vì cái gì một người thuần túy phải chết? Vì cái gì hai vị thiên tôn không chủ động gánh vác lên đến trách nhiệm? Tại sao muốn trở lại nhận biết nàng ngày đó, đem gánh nặng ném cho nàng? Hắn nổi giận đùng đùng, nghiêm nghị quát, chính các ngươi nâng lên không đi được sao? Các ngươi vì sao muốn rời đi? Các ngươi theo nàng đi xuống không được sao? Vì sao muốn để nàng một người đối mặt thế đạo hiểm ác? Nàng không hiểu A Mục Thiên Tôn. Nàng thật không hiểu A. Hắn trên khuôn mặt già nua hai hàng huyết lệ chảy xuống. Buồn bực đầu lôi kéo từng thanh thạch quan đi thẳng về phía trước. Thanh âm nhưng dần dần trầm thấp xuống. Ta vì sao muốn mai táng nàng? Vì sao muốn thủ tại chỗ này một lần lại một lần mai táng nàng? Mục Thiên Tôn, ngươi không hiểu sao? Bởi vì nàng chết A. Bởi vì nàng tại nàng trong thần thông, chết một lần lại một lần, tử vong thống khổ ngươi không hiểu sao? Nàng đã trải qua vô số lần tử vong, ta liền muốn vô số lần an táng nàng, bởi vì nàng mỗi một lần tử vong, đều rất thống khổ, đều là tử vong chân chính, nàng cần vô số lần lặp lại loại tử vong này. Tần Mục giật mình, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Yên Nhi từ hắn đầu vai bay lên, hóa thành thiếu nữ mỹ lệ, lấy ra khăn lụa lau hắn trên gương mặt nước mắt. Tần Mục miễn cưỡng cười cười, thanh âm khàn khàn nói, ta không sao, tạ ơn Yên Nhi tỷ. Trong Ngọc Kinh Thành từng tiếng va chạm kịch liệt truyền đến. Đột nhiên, Thiên Long Vương cười ha ha, bỏ qua một bên đám người gào thét bay ra. Bịch một tiếng vang thật lớn, hắn nhảy đến bến tàu bên cạnh trong hắc quan, kêu lên, Lăng Thiên Tôn bảo tàng thuộc về ta, địa mẫu nguyên quân phục sinh có hy vọng rồi. Đầu này lão long đầu vai khiêng một chiếc quan tài khác. Hoan Thiên Hỷ Địa đem chính mình cùng chiếc quan tài này phong tại trong huyền quan. Lăng Thiên Tôn bảo tàng ngay tại trong chiếc quan tài này. Trong huyền quan truyền đến Thiên Long Vương tiếng cười. Tần Mục nghe được trong huyền quan Thiên Long Vương tiếng cười đột nhiên biến thành kêu thảm. Tiếp lấy huyền quan chấn động kịch liệt. Tại thiên hà trên mặt sông lay động không chừng, nhấc lên từng đạo sóng lớn ngập trời. Rất nhanh, có máu tươi từ trong huyền quan chảy ra. mà trên mặt sông huyền quan kia nhưng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, cảnh giác nhìn về phía trên mặt sông nổi lơ lửng huyền quan. Ngọc Kinh Thành Lăng Tiêu Điện một mảnh hỗn độn, tòa này Lăng Tiêu Điện đã bị san thành bình địa. Thiên Long Vương mang tới những bán thần kia đã chết không còn một mảnh. Yến Phúc Linh, Mộ Thu Bạch mang tới những thị nữ kia cũng bị Thiên Long Vương trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Trên phế tích Lăng Tiêu Điện sụp đổ, mấy cái thân ảnh phi tốc chạy đến, đã thấy thiên hà mặt sông như là biến thành huyết hải. Màu đỏ huyết tương cuồn cuộn từ trong huyền quan chảy ra, nhuộm đỏ mặt sông, đám người hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên huyền quan kia đát một tiếng mở ra, trong quan tài có quan tài, mới vừa rồi bị Thiên Long Vương vác đi để vào huyền quan, chiếc quan tài kia đột nhiên dựng đứng lên, thẳng tắp dọc tại trong huyền quan. Chiếc quan tài này đã mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, đáng sợ hơn chính là bên trong truyền đến nhấm nuốt âm thanh, phảng phất có thứ gì tại gặm nuốt. Đột nhiên, huyết tương giống như là ngập trời hồng thủy từ trong chiếc quan tài này phun ra ngoài. Huyết tương như nước thủy triều, bốn phía trút xuống, thiên hà nguyên bản cũng đã bị nhuộm đỏ, hiện tại thì càng thêm xích hồng. Đông, một viên đầu rồng to lớn từ trong quan tài dựng thẳng lên kia bay ra ngoài, nện ở trên mặt sông, chậm rãi chìm vào trong nước, đúng là đầu Thiên Long Vương. Bên bờ sông Tinh Ngạn khóe mắt nhảy lên kịch liệt, dẫn theo cái dương lặng lẽ lui về phía sau. Ngự Thiên Tôn, Yến Ngấp Linh cùng Mộ Thu Bạch cũng lặng lẽ lui lại. Tại vừa rồi trong tranh đoạt chiến, bọn hắn bởi vì thực lực thua xa Thiên Long Vương bọn người, không có bị Thiên Long Vương chiếu cố, ngược lại sống tiếp được. Mà bây giờ bọn hắn tranh đoạt chiếc quan tài kia, nhưng lại làm cho bọn họ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đột nhiên, trong quan tài nhô ra một móng vuốt mọc đầy lông xanh. Dưới lông xanh móng vuốt giống như là kim đồng tạo thành. Mọi người sắc mặt kịch biến, nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ trong chiếc quan tài kia bay ra, rách dưới áo choàng chỉ một thoáng phủ kín bầu trời phía trên thiên hà. Đó là một tôn vô cùng cường đại đế thi, đã tại trong quan tài tu thành thi yêu, trong miệng mọc ra răng nanh sắc bén, khóe miệng vẫn như cũ treo Thiên Long Vương huyết nhục, ngập trời thi khí chỉ một thoáng tràn ngập thiên đình tĩnh mịch này. Thi yêu ở trên bầu trời phi hành, như quang như điện, thẳng đến bọn hắn mà đi. Yến Gấp Linh thét lên, bên người mấy thị nữ kia lập tức phóng lên tận trời, nghênh tiếp đế thi. Những thị nữ này có thể cùng Thiên Long Vương lấy cứng chọi cứng, mặc dù bị trọng thương nhưng lại sống tiếp được, bản thân thực lực liền cực kỳ cao minh, nhưng mà lại bị thi yêu do đế thi biến thành kia một tay một cái bắt lấy liền nhét vào trong miệng. Đám người vội vàng chạy tứ tán. Thi yêu kia cười quái dị, màu đỏ tươi áo choàng phần phật, đột nhiên từ không trung rớt xuống, rách dưới áo choàng che khuất một mảnh lớn cung điện, bắt lấy một thị nữ trong đào vong. Áo choàng che lại địa phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lập tức không một tiếng động, áo choàng lại lần nữa bay lên, che khuất bầu trời. Thi yêu kia trên không trung tìm khắp tứ phía, tìm kiếm người sống khí tức. Sư huynh, lão giả mù thả ra trong tay diều đục, ngẩng đầu kêu lớn, sư huynh, ngươi đã chết, về nơi ngươi nên ở đi. Thi yêu do Thượng Hoàng Thiên Đế biến thành kia nghe vậy, lập tức hướng hắn đánh tới, khí diễm ngập trời, khi còn sống không hổ là đế tọa cảnh giới Thượng Hoàng Thiên Đế. Lão giả mù một tay nhấc diều, một tay nắm đục, cong một tiếng vang, đại phủ đập vào trên cái đục, một đạo quang mang hiện lên, mũi đục phát ra một đạo quang mang, đính tại thi yêu kia mi tâm. Thi yêu như gặp phải trọng kích, gào thét hướng về sau bay đi, bịch một tiếng rơi vào thiên hà trên mặt sông trong đế quan. Đế quan nắp quan tài khép kín, lão giả mù thu hồi diều đục, vung lên xiềng xích càng ngày càng dài, cuốn lên đế quan kia. Lão giả mù vung lên đế quan, dùng sức lắc một cái, đem chiếc quan tài này đưa đến trong phế tích Lăng Tiêu Điện. Đế quan rơi xuống đất, vô số gạch nát ngói tàn rầm rầm bay lên, giường cột chạm trổ lại lần nữa tổ hợp, hóa thành một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện đứng sừng sững ở trải rộng thạch quan cùng bia đá trong Ngọc Kinh Thành. Ngay tại Đào Vong, đám người vẫn chưa hết sợ hãi, lòng còn sợ hãi, Tần Mục nhìn về phía lão giả mù kia, trong lòng chấn kinh vạn phần. Lão giả mù này bề ngoài xấu xí, nhưng thực lực tu vi lại sâu không lường được, không phải đế tọa cảnh giới tồn tại cũng không khác nhau lắm. Ngự Thiên Tôn hướng lão giả mù đi tới, ánh mắt chớp động, ngươi là Lăng Thiên Tôn đệ tử Dịch Thạch Sinh, ngươi còn sống, một mực thủ tại chỗ này. Lão giả mù không để ý đến hắn, tiếp tục dìu đục đứng lên. Ngự Thiên Tôn cười nói, ngươi một thân bản sự, cần gì phải giữ gìn tại nơi đất cằn sỏi đá này. Lăng Thiên Tôn lấy ra thiên hà, dùng tự thân để thay thế đoạn thiên hà kia, hóa thành thiên hà vật chất. Thần thông của nàng hoàn toàn chính xác tinh diệu, khiến cho ta cũng khâm phục không thôi. Ngươi là đệ tử của nàng, thần thông của nàng ngươi khẳng định học được một chút, thiên đình rất cần ngươi tài cán. Lão giả mù đình chỉ gõ, quay đầu nhìn hắn chết lặng nói, ngươi là ta vị nào sư bá sư thúc? Ngươi nếu biết lão sư của ta biến thành trong thiên hà vật chất, cần gì phải đến đây? Ngự Thiên Tôn cười nói, ta chỉ là đến xem thử nàng là có hay không chết rồi, ngươi có thể yên tâm. Lão giả mù hỏi. Ngự Thiên Tôn nói, có thể yên tâm. Lão giả mù nắm chặt lưỡi búa, đột nhiên lại trầm tĩnh lại, thản nhiên nói, sư thúc, cút đi, chớ quấy rầy chúng ta thanh tịnh. Ngự Thiên Tôn cười ha ha. Lão giả mù nhìn hướng Tần Mục, lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn, ngươi cũng lăn, mang theo bọn hắn lăn, nơi này không cần các ngươi. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ đem Lăng Thiên Tôn cứu đi ra. Ta nói chuyện, luôn luôn nói được thì làm được. Hắn quay người hướng trôi nổi ở trong thiên hà huyền quan đi đến. Phía sau, tiếng đánh lại lần nữa truyền đến. Không biết lão giả mù phải chăng nghe được hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.